Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, cắn răng, liều mạng, chương 558, cắn răng, liều mạng, một chương này, ai, không nói, chính mình nhìn, cái này, cái kia, cái này, cái kia, ta đều muốn rồi, Vệ Tiểu Bắc từng cái câu. Sau đó cho Điền Tiểu Mao ném ra một quả tạc đạn. Muốn rồi, lỗ tai ta nghe lầm chứ? Biểu hiện kém như vậy, đều muốn, Điền Tiểu Mao có điểm sững sờ, chỉ ngây ngốc tiếp nhận tài liệu, ý thức lật rồi lật, lại kinh dị cảm thấy, Vệ Tiểu Bắc sở câu ra tới đệ tử, một phần là tương đối ưu dị đệ tử, mà một bộ phận khác thì biểu hiện giống như vậy, nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau, thì phải là tại trên thao trường biểu hiện rất kém cỏi. Ân, Điền Tiểu Mao tự nhiên không biết những học viên này biểu hiện rất kém cỏi gốc rễ tại Vệ Tiểu Bắc. Trên người, trên thực tế có thể đối bác Văn Cường thức năng lực này có phản ứng sinh vật. Này nội tình cũng sẽ không kê monster cái loại này đối bác Văn Cường thức không phản ứng sinh vật. Hoặc là cảm ứng quá mức chỉ độn, hoặc là chính là quá mức bình thường. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc chi kia hồng sắc bút bi phía trước phía sau ngay tại trong tài liệu câu hơn 50 cái đệ tử. À, Vệ tiên sinh, đây vài cái nhập giáo mới đệ nhị, Điền Tiểu Mao tại lấy lại tinh thần. Xác định Vệ Tiểu Bắc không có lừa gạt mình chi hậu. Liền cẩn thận nhìn, sau đó nhìn xảy ra vấn đề. Đây võ đức trường học thời gian học tập là 3 năm ni nhập giáo mới đệ nhị. Không thể nghi ngờ đều xem như tân sinh. Đúng vậy, đây vài cái không sai. Ta muốn, Vệ Tiểu Bắc căn bản thì sẽ không cho Điền Tiểu Mao giải thích mình là nhìn chúng đây vài. Cái đệ tử tiềm chất, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cố ý muốn khoảng cách tốt nghiệp còn có đã hơn một năm đệ tử. Đây Điền Tiểu Mao cũng không sao cả. Hắn đây là kiếm tiền trường học, chỉ cần đệ tử chính mình nguyện ý. Như vậy trường học cũng sẽ không ngăn trở. Đương nhiên, đã thu học phí chắc là không biết trở về. Ân, nếu tuyển định nhân, như vậy cuối cùng trình tự chính là lương bổng vấn đề. Xã hội này là một cái song hướng lựa chọn xã hội. Công ty chọn lựa viên chức, mà viên chức cũng muốn chọn lựa công ty, mà chọn lựa công ty điều kiện chủ yếu chính là tiền lương, phúc lợi vân vân. Vệ Tiểu Bắc đối với việc này so sánh xa lạ, cũng không muốn ở trên mặt này lãng phí thời gian, cho nên sau đó liền gọi một cú điện thoại cho Vi Hương Vũ. Nếu là dùng công ty bảo an danh nghĩa đến nhận người, như vậy thừa lại này một ít thủ tục trình tự nên tùy Vi Hương Vũ đứng ra. Nhận được lão bản điện thoại, Vi Hương Vũ không khỏi lệ rơi đầy mặt. Chính mình thật vất vả dọn ra một ngày nghỉ ký. Ngủ nướng đã bị kêu vây lại, mặc dù tham luyến kia ấm ổ chăn, Vi Hương Vũ cũng không khỏi không xoay người rời giường, đặt trước sáng hướng Tung Sơn vé máy bay. Đương nhiên, Vi Hương Vũ biết được Vệ Tiểu Bắc khả năng hội thông báo tuyển dụng nhân số chi hậu. Mặt có chút xám ngắt cần phải nhắc nhở chính mình sao Os. Công ty đừng nhìn hiện tại tài khoản tiền còn đủ dùng. Nhưng nếu lại nhận người, nhất là loại này võ giáo đệ tử, cam đoan duy trì không đến thời gian một năm ni này tiền lương nhất định phải cao hơn bình. Thường bảo an, tiếp cận người ta đi ra cũng không thể làm bình thường bảo an. Đều là chạy bảo tiêu cái này nghề đi, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không bởi vì Vi Hương Vũ nói mấy câu liền từ bỏ việc này. Chính là trấn an Vi Hương Vũ, tiền là sẽ có, nhưng nhân phải chiêu, kế đó. Vệ Tiểu Bắc tại Thích Duyên Chân cùng đi, một hơi chuyển qua hơn chục gia võ giáo, thực chọn lựa ra không ít hạt giống tốt, có thể nói như vậy, những thứ này võ giáo bên trong tinh hoa nhất đệ tử đều bị Vệ Tiểu Bắc cho theo dõi. Đợi cho Vi Hương Vũ lại đây, tìm được bản thân sao Os thời điểm, bị tuyển nhận nhân số cho hoảng sợ, ước chừng hơn 230 người, đơn giản tính tính sổ sẽ biết. Dựa theo Hoa Hạ đầu năm nay tiền lương tiêu chuẩn, giống loại này mới ra cửa trường đệ tử, tiền lương nên dựa theo bình thường bảo tiêu đến tính toán. Một người như vậy một tháng chính là 4,000 khối. đừng cảm giác đây tiền lương thiếu, không kinh nghiệm bảo tiêu. Phần lớn cái giá này, làm thượng 2, 3 năm sau, có kinh nghiệm, giá cả dĩ nhiên là tăng. 1 vạn 2 vạn, 3 vạn, liền nhìn công phu trình độ. Tại cao cấp bảo tiêu bên trong, 1 năm cầm cái hơn triệu cũng không phải là không có. Nhưng này là cầm mệnh đi liều mạng. Tóm lại, đây hơn 200 số người chưa tiến vào. Không nói trước trình độ thế nào, chỉ là một tháng tiền lương, liền gần 100 vạn rồi. Mặt khác, chế phục, bảo tiêu cần nguyên bộ công cụ, thức ăn vân, vân cộng lại, hắc hắc, cũng không phải là một con số nhỏ. Đây còn không thêm huấn luyện phí dụng, cùng với súng ống vân vân. Nói cách khác, bọn người kia tuyển nhận sau khi đi vào, vệ tiểu Bắc công ty bảo an tài khoản thừa lại về điểm này tiền. Cũng là gần đủ dùng 3, 4 tháng, tài chính căng thẳng a. Nhìn Vi Hưng Vũ kia vẻ mặt sầu khổ, vệ tiểu Bắc lắc lắc đầu, lời nói thấm thía giáo dục nói, thời đại này quan trọng nhất là cái gì? Nhân tài mới là trọng yếu nhất, không cần đi để ý tới kia một chút tiền lẻ, ở một bên cùng đi thích xuyên chân không khỏi là vệ tiểu. Bắc lời nói âm thầm gật đầu. Đây mới là đại nhân vật phong phạm a. Vi Hưng Vũ trước mặt người ở bên ngoài tự nhiên không dám phản bác sao Os lời nói. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây là một chút tiền lẻ sao? Bất kể nói thế nào, Vi Hưng Vũ khổ mặt đi xử lý tiếp đến cái đuôi. Nhìn thấy sự tình xong xuôi, Thích Xuyên Chân cũng không khỏi không cáo từ. Hắn làm võ tăng, nhàn rỗi thời gian cũng không nhiều. Đợi cho Thích Xuyên Chân rời đi, vệ tiểu Bắc trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa một cái, sau đó dọn dẹp một chút trở về Thúy Hồ thành phố đi. Đương nhiên, hắn cũng không có cái gì có thu thập, vật sở hữu đều chứa ở trong vòng tay chứa đồ. Đúng lúc này, có nhân vang lên cửa phòng, vệ tiểu Bắc còn tưởng rằng là người phục vụ đến nhà quét tước vệ sinh. Kết quả khai môn vừa thấy, cũng là một cái thoáng quen thuộc muội tử. Ta sau khi trở về, tìm không thấy ngươi, con tưởng rằng ngươi đi rồi. Không nghĩ tới ngươi thay đổi gian phòng, muội tử cắn hồng nhuận môi. Hai tay không ngừng vắt góc áo, một bộ khẩn trương đến cực hạn bộ dáng. Nhưng thật ra dẫn tới cuối hành lang nhân viên phục vụ một trận ghé mắt. Vệ tiểu Bắc che che cái trán, hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa quên đây muội tử. Đây muội tử chính là cái kia ứng mời nữ lang Tiếu Bạch Lăng. Tiến vào hồi giới cái kia, vệ tiểu Bắc cứu nàng một mạng chi hậu, khiến cho nàng hồi thực tế. Bất quá trước lúc ly khai, vệ tiểu Bắc làm cho nàng sau khi trở về tìm chính mình. Từ hồi giới bên trong nguy hiểm vô cùng trốn tới sau khi, vệ tiểu Bắc bận rộn được không được, liền quên đây muội tử. Bất quá nhìn xa xa người phục vụ ánh mắt, đại khái là cho là mình là cái nhân diện sắc lang đi. Tiếp cận, đây muội tử ăn mặc quá bại lộ một chút, trước vào đi, vệ tiểu Bắc đem thân thể tránh ra. Tiếu Bạch Lăng thoáng cúi đầu xuống liền chui vào, đóng cửa lại, vệ tiểu Bắc hướng muội tử gật gật đầu, người ăn trước chút hoa quả, ta đi tắm đi, nói xong, vệ tiểu Bắc liền vào phòng tắm, tiếng nước rầm rầm vang lên, không có cách nào khác. Tại nhục thân cường hãn tới trình độ nhất định chi hậu, vệ tiểu Bắc không ngừng rèn luyện nhục thân sẽ bài xuất đại lượng tạp chất. Mà đây tạp chất một phần theo nước tiểu, đại tiện đi ra, một phần còn lại là thuận mồ hôi đi ra, khiến cho vệ tiểu Bắc trên người rất dễ dàng thay đổi thúi. Đương nhiên, loại tình huống này cũng sẽ không vẫn như vậy bảo trì đi. Vệ tiểu Bắc dự tính, đợi cho võ học tạo nghệ đột phá cương kính, hoặc là lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính đến 100 điểm về sau. Nhục thân đại khái liền có thể đủ đạt đến đỉnh điểm. Đến lúc đó, loại này tạp chất sẽ không có. Vệ tiểu Bắc hát cười nhỏ, vui vẻ tắm rửa, hắn hôm nay tâm tình rất tốt, có thể một hơi chiêu đến hơn 200 người kế tục. Được cho vận khí không tệ. Mặt khác kia tàng kinh các võ học bí tịch đã bị mình đều nhớ. Sau khi trở về, có thời gian là có thể ghi chép đến toàn bộ phiên bản tàng kinh các đi ra, Chi hậu đi bồi dưỡng nhân tài liền thuận tiện hơn nhiều. Theo như cái này thì, lần này đến Tung Sơn, nhưng thật ra đến đúng rồi. Vệ Tiểu Bắc sung sướng, mà ngồi ở bên giường Tiếu Bạch Lăng nghe tiếng nước, cười nhỏ, nhưng vẫn cắn môi, đều nhanh muốn cắn phá. Trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo, hai tay bắt áo, tựa hồ đang do dự cái gì. Thật lâu sau, phòng tắm bên trong truyền ra tiếng nước biến mất, truyền đến trà lau thân thể rất nhỏ thanh âm ni đến lúc này. Tiếu Bạch Lăng cắn răng một cái, hình như định rồi quyết định, hai tay cấp tốc cởi quần áo, chui vào trong chăn, Vệ Tiểu Bắc ở bên trong liền cầm quần áo mặc, thuận tiện dùng điện lưu đem ẩm ướt tóc đã qua một lần. Hong khô, sau đó mới đi ra phòng tắm ni tiếp cận bên ngoài còn có cái cô nương đây. Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng được chú ý hình tượng của bản thân. Cũng không thể quấn điều khăn tắm liền đi ra ngoài đi. Bất quá đợi cho Vệ Tiểu Bắc đi ra phòng tắm, liền cảm thấy cô nương kia không gặp, nhưng kế đó liền cảm thấy đối phương đã chui vào trong chăn. Liền thừa lại y phục để tại tủ đầu giường thượng, thông qua cảm ứng mạch động nhìn trong chăn kia trơn cô nương. Vệ Tiểu Bắc thoáng có điểm há hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thân kinh bách chiến, nhưng loại này hình như có nhân yêu thương nhung nhớ tình huống thật đúng là lần đầu tiên. Ân, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng là cái nam nhân. Chứng kiến trạng huống như vậy, cho dù tâm trí lại kiên định, mặt cũng có thể xì cứng rồi. Nghe Vệ Tiểu Bắc cước bộ tiếng đi ra phòng tắm, cũng rất lâu không có trên giường. Trốn đang ổ chăn bên trong cho chính mình tiếp sức khuyến khích Tiếu Bạch Lăng hơi nghi hoặc một chút, đây chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc khó hiểu cô nương rốt cục đem đỏ bừng mặt nhô ra ổ chăn vừa thấy. Vệ Tiểu Bắc thoáng có điểm ngẩn người bộ dáng đứng ở bên giường. Ngươi làm gì? Được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc biết cô nương này muốn làm gì. Hắn cũng rất chờ mong kế đó chuyện có thể xảy ra. Nhưng là một cái xử nam, đại gia đừng hy vọng hắn sẽ rất chủ động, đơn giản mà nói, chính là đạo đức, pháp luật, cảm thấy thẹn vân, vân các loại đồ vật còn tại trói buộc hắn. Nghe được câu này ngươi làm gì? Tiếu Bạch Lăng nhất thời nổi giận, ân, thường thường xuất hiện tình huống này thời điểm, nữ hài trong đầu nghĩ không phải thẹn thùng, mà là lão nương chẳng lẽ thật không có mị lực sao? Chứng kiến một cái như thế ngon miệng, cỡi hết cô nương đặt ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ nói ngươi làm gì? Ngẫm lại xem đi, một cái gia cảnh bần hàn nữ đại học sinh, vì sinh hoạt đều dám ra đây làm tuyển dụng nữ lang. Còn có cái gì không dám làm? Liều mạng, sống chết đều biết có lần đầu tiên. Ôm ý nghĩ như vậy, Tiếu Bạch Lăng cắn răng, sẽ bị tử một hiên, bắt lấy Vệ Tiểu Bắc tay trái. Dùng sức nhăn nhó, Vệ Tiểu Bắc lúc này liền cảm giác mình dường như khống chế không được thân thể. Một cái nhu nhược nữ nhân nhẹ nhàng nhăn nhó, chính mình gục đi, tốt mềm mại, tiết trắng, đây là Vệ Tiểu Bắc ngã xuống giường sau khi duy hai cảm giác. Sau đó trắng nõn mềm mại thân thể liền cùng mình quấn quýt lấy nhau. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm giác trong lòng một cỗ liệt diễm bắt đầu cháy rừng rực. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.